chúng ta đây đi trước tìm Tam Nương. Diệp Thiếu Dương đồng ý, làm Diệp Thước mẫu thân. Đối với chuyện của con, nàng nên biết có thể so với người khác nhiều một. Diệp Thiếu Dương nhớ kỹ Tam Nương ra vị trí, mang theo Diệp Manh chạy tới. Trên đường, hai người khởi cái này Diệp Thước, mặc dù là cùng thôn, thế nhưng Diệp Manh đối với hắn hoàn toàn không có ấn tượng. Dù sao Hồng Tai phát sinh 10 năm, khi đó nàng còn là một chỉ có mấy tuổi đứa bé. Cùng Diệp Thước không hề có quen biết gì. Đi tới Tam Nương ra môn bên ngoài, Diệp Manh nắm trên cửa dỉ xét thiết hoàn, dùng sức trừ, kết quả không có gọi Tam Nương, lại đem hàng xóm một người phụ nữ đưa tới. Hồ nghi xem của bọn hắn, Diệp Manh mặc dù không thường về nhà đến, nhưng làng rất, phần lớn người vẫn là biết, lập tức gọi dậy thím, hỏi nàng Tam Nương có ở nhà không. Người đàn bà này nói cho nàng biết, Tam Nương ban ngày chưa bao giờ tại gia, một cả ngày đều ở tập thượng đi dạo, xin cơm ăn, phiếm vài câu, phụ nữ đã vào nhà. Diệp Manh đem bàn tay đến trong mắt khóa sờ sờ, quay đầu lại nói, cửa không có khóa, nếu không ngươi vào xem. Diệp Thiếu Dương cảm thấy đại ban ngày như vậy xông vào nhân gia trong nhà không tốt lắm. Ban ngày tìm không được Tam Nương, buổi tối có thể trở lại, không cần thiết tự xông vào nhà dân, vạn nhất khiến hàng xóm chứng kiến, ảnh hưởng không tốt. Diệp Manh biểu thị đồng ý. Từ hồ đồng đi ra, Diệp Manh vốn có dự định đi tìm cha nàng, cùng hắn cùng đi điều tra người mất tích. Diệp Thiếu Dương dự định đi tìm Mã, vì vậy gọi điện thoại cho hắn. Kết quả ở bên đầu điện thoại kia, Mã ra một câu làm hắn khiếp sợ nói, Diệp Thu Linh chết. Diệp Thiếu Dương sợ một cái, hỏi chi tiết, Mã nói cho hắn biết, bản thân dựa theo yêu cầu của hắn, sau khi ra thẳng đến Diệp Thu Linh ở trên núi Sường, sau đó ngồi ở phụ cận bờ ruộng thượng giám thị, ngốc các loại nửa lúc, vừa nghĩ đến Diệp Thu Linh có thể không ở trong sường, vì vậy lặng lẽ mò lấy cửa sau bên ngoài, muốn xác nhận một chút, kết quả đi vào trong vừa nhìn, há hốc mồm, Diệp Thu Linh nằm ở trên giường, đã hư thối, giường trên là huyết thủy. Diệp Thiếu Dương nghe xong, sững sờ một hồi, cấp bách vội vàng hỏi, phát sinh loại sự tình này, ngươi vì sao không còn sớm nói cho ta biết? Bên đầu điện thoại kia, Mã thanh âm nghe tới tương đương phiền muộn, ta bị người ta tóm lấy, ngươi tới đi, ngươi tới cũng biết, bị người ta tóm lấy. Người nào? Diệp Thiếu Dương lúc đầu có khẩn trương, tỉ mỉ nghĩ lại, Mã còn có thể nhỏ giọng chậm ngữ cùng bản thân chuyện đã xảy ra. Rõ ràng sẽ không có nguy hiểm gì, vì vậy yên lòng, mang theo Diệp Manh chạy tới, đi tới xưởng phụ cận. Diệp Thiếu Dương liếc nhìn ngồi ở cách đó không xa dưới tàng cây hai người. Một người trong đó là Mã, một người là trung niên nhân. Màu da ngăm đen, giữ lại bình thường, người xuyên màu đậm áo sơ mi quần tây, nhìn thân thể rất rắn chắc. Diệp Thiếu Dương đi tới, xem hắn, lại nhìn Mã, chuyện gì xảy ra? Mã vẻ mặt vô tội chiều trung niên nam nhân nổ bĩu môi. Ý tứ khiến chính hắn nói cho ngươi biết đi. Trung niên nam nhân đứng lên, mỉm cười đối với hắn vươn tay, ngươi khỏe. Dương tiên sinh đúng không? Ta gọi Tương Kiến Hoa. Diệp Thiếu Dương nhúng tay với hắn cầm một cái. Nói, cảnh sát. Tương Kiến Hoa rõ ràng ngẩn ra. Nói, làm sao ngươi biết ta là cảnh sát? Diệp Thiếu Dương ngón tay đầu của mình. Nói, ngươi trên tóc có đai mũ. Vừa nhìn cũng biết là bình thường luôn chụp mũ đè. Không cần nói cho ta ngươi là bảo an. Nơi đây cũng không có khu tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.